Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 642. Chín sắc vẫn, ngươi là nói ngươi trừ đưa đám kia Thanh Liên Kiếm Tông người đi lạc thánh cốc, bọn họ cho ngươi một phần kiếm đạo tu hành ngoài vòng pháp luật, các ngươi liền không hề có quen biết gì. Lục Xuân Thu cùng bớt ân oán. Bạch Mi không có vấn đề, hắn chân chính quan tâm hay lại là đám kia Thanh Liên Kiếm Tông nhân. Dạ, chậm rãi gật đầu một cái, mặc dù chỉ là cho đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử làm tạm thời tọa kỵ, nhưng là Lục Xuân Thu lấy được cũng không ít. Đi tới khư sau khi, Lục Xuân Thu mới biết một quả cửu sắc lộc căn nguyên máu cơ hồ có thể mua được hơn ngàn đạo kim. Coi như thiên địa hiếm thấy linh thú, cửu sắc lộc không chỉ có thiên phú cường đại huyết mạch, tuổi thọ càng là lâu đời vô biên. Chỉ bất quá bởi vì Lục Xuân Thu trước nâng đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử hoành độ vô ngân sa mạc, hao phí số lớn sinh mệnh lực, cho nên hắn tuổi thọ không có giống bình thường cửu sắc lộc như thế. Bất quá ngay cả như vậy, Lục Xuân Thu cũng ở đây sinh mệnh lực tổn hao nhiều dưới tình huống sống tạm hơn 7.000 năm, như vậy có thể thấy cửu sắc lộc sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh. Đem lạc thánh cốc vị trí nói cho ta biết. Lục Xuân Thu tiết lộ tin tức hết sức có hạn. Bạch Mi suy tư một chút, ngay sau đó hướng Lục Xuân Thu đòi lạc thánh cốc phương vị, chuẩn bị tự mình đi trước, nhìn có thể hay không lại biết một ít dấu vết. Lạc thánh cốc tọa lạc tại vô ngân sa mạc sâu bên trong, người chỉ có tìm tới vô ngân sa mạc mới có hy vọng tìm tới lạc thánh cốc. Bất quá vô ngân sa mạc cũng không phải là một nơi cố định khu vực, nó cách mỗi ngàn năm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở mờ mịt nơi nào đó. Người nếu muốn tìm hắn, có thể đi đông khư thiên địa nhất tâm. Toàn bộ đông khư cũng chỉ có bọn họ mới có nắm chắc có thể suy diễn đến vô ngân sa mạc đại khái vị trí. Mặt lộ vẻ một tia xin lỗi, năm đó đi vô ngân sa mạc, Lục Xuân Thu cũng là ở đó Hỏa Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn mới tìm được. Loại này ngàn năm mới có thể phù dung sớm nở tối tàn kỳ địa, người trên đời cũng biết rất ít. Đông khư, thiên địa nhất tâm, âm thầm nhớ danh tự này. Bạch Mi xoay người liền phải rời khỏi. Đối với không phải là không quốc thương hội hắn, chỉ cần ý nghĩ động một cái liền có thể thoát khỏi chỗ này khư đặc biệt, tạo nên chiến đấu không gian. Mặc dù Bạch Mi trước đáp ứng Lục Xuân Thu giúp hắn chú đóng thương hội, nhưng là Lục Xuân Thu rõ ràng biết Thanh Liên Kiếm Tông tình huống, lại giấu giếm không nói. Hơn nữa đến bây giờ cũng không chịu tiết lộ ra rốt cuộc là tại sao cùng không quốc vốn là bèo nước gặp gỡ. Bạch Mi tự nhiên không thể nào ở lao tâm phí sức vì bọn họ phòng ngự cơ giới vương đô tấn công. Mắt thấy Bạch Mi muốn rời đi, Lục Xuân Thu ngay cả vội mở miệng nói, Bạch huynh đệ dừng bước, còn có chuyện gì sao? Hờ hững quay đầu, theo Bạch Mi nguyên lai tính tình, Lục Xuân Thu như vậy đùa bỡn hắn, hắn không giúp cơ giới vương đô đồng thời tiêu diệt không quốc đã coi như là không tệ, căn bản không lại muốn nhớ hắn lưu lại trợ giúp không quốc chống đỡ cơ giới vương đô tấn công. Thiên địa nhất tâm là đông khư cao cấp nhất tình báo thương hội, người muốn cho bọn họ giúp người suy diễn vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí, ít nhất phải 300 mai đạo kim. Ngươi nếu là chịu giúp ta không quốc thương hội lần này, lão phu làm chủ cho ngươi 500 đạo kim. Lục Xuân Thu trực tiếp mở miệng 500 mai đạo kim cam kết để cho Bạch Mi bước chân dừng lại. Ở khư trung, đạo kim hiển nhiên là đồ trọng yếu nhất, không có đạo kim Bạch Mi cũng không có biện pháp đi tìm thiên địa nhất tâm suy diễn vô ngân sa mạc xuất hiện vị trí. Trong đầu linh quang thoáng hiện mấy lần, Bạch Mi từ từ xoay người lại, 500 mai đạo kim khác phụ một cái nhỏ thế giới. Ngươi nếu đáp ứng, ta giúp ngươi không quốc lần này, Đồng ý, mặc dù Bạch Mi ở 500 mai đảo Kim Thượng lại thêm nhất phương nhỏ thế giới. Nhưng đây đối với không không quốc thương hội mà nói, chẳng qua chỉ là tốn thêm 100 mai đảo Kim mà thôi. Dù sao Bạch Mi không có cần yêu cầu nhỏ thế giới phẩm chất. 100 mai đảo Kim là mua nhỏ thế giới giá cả. Nhưng cũng không phải đỉnh giới. Bất kỳ vật gì đều có ưu liệt phân chia. Nhỏ thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. 100 mai đảo Kim có thể mua tối kém một bậc nhỏ thế giới. Còn chân chính đỉnh cấp nhỏ thế giới, có thậm chí phải kể tới ngàn, thậm chí còn hơn 10.000 đạo kim. Lấy được Lục Xuân Thu đáp ứng, Bạch Mi này mới một lần nữa trở lại không không quốc thương hội. Cùng Bạch Mi đạt thành hiệp định sau, Lục Xuân Thu trên mặt chiều đỏ một chút trở nên tái nhợt. Nguyên này đã là mê ly đang lúc hắn, có thể trông đỡ đến bây giờ. Hay là bởi vì Bạch Mi kia một cây kiếm ý ủng hộ. Thấy Lục Xuân Thu thân thể nghiêng về phía sau, liền muốn té ngã trên đất. Lục Dương mở ra hùng xí nhào tới trước, đem đã suy yếu đến ngay cả đứng lập cũng chống đỡ không Lục Xuân Thu. Tiếp trở lại, lúc trước bị Lục Xuân Thu phong bế năng lực nói chuyện. Ôm Lục Xuân Thu suy yếu thân thể. Lục Dương hổ trong mắt, lệ quang hiện lên, cộp cộp hạ xuống, không cách nào ngôn ngữ hắn, chỉ có thể gắng sức bi hống đến, nói ra trong lòng bi thương, nhìn hết sức bi hống Lục Dương, bên đứng ở một bên Bạch Mi nhẹ động một cái đầu ngón tay. Lục Dương bị đóng chặt im miệng ba, nhất thời giải trừ hạn chế, cha, ngài, khôi phục nói chuyện năng lực sau. Lục Dương lại gọi Lục Xuân Thu vì phụ thân. Dương Nhi, là cha nhiều năm như vậy không để cho ngươi kêu ta, thì không muốn cho ngươi có một cái không chút cốt khí cha. Nếu như năm đó ta có thể đem sống lưng đỉnh chủ, có lẽ cũng sẽ không cho ta không không quốc chiêu tới nhiều phiền toái như vậy. Từ ái vuốt ve Lục Dương gương mặt, Lục Xuân Thu khí tức bắt đầu bộc phát yếu ớt. Cổ động khởi thân thể một điểm cuối cùng khí lực, Lục Xuân Thu trên mi tâm, bay ra một quả thời cổ chất phác điểm sáng. Dương Nhi, mặc dù ngươi là ta thu dưỡng, nhưng là cha một mực coi ngươi như mình ban đầu. Chỉ tiếc, cha ta cửu sắc lộc huyết thượng can nguyên, không có cách nào truyền cho ngươi. Đây là cha cả đời tu hành chi kinh nghiệm, ta đã từ trong bỏ đi huyết mạch hạn chế. Ngươi ngày sau phải cực kỳ tu tập, tuyệt đối không thể vứt, biết chưa? Nắm thật chặt Lục Dương thủ, Lục Xuân Thu cực kỳ nghiêm túc cùng Lục Dương giao phó. Hải Nhi cẩn tuân lệnh cha. Thanh Tuyến run rẩy đáp ứng Lục Xuân Thu. Lục Dương mới vừa muốn tiếp tục nói gì thời điểm, Lục Xuân Thu nắm chặt tay hắn, đột nhiên lỏng đi xuống. Đầy trời điểm sáng kèm theo cửu sắc linh quang nhiễm nhiễm dâng lên thượng thiên tế. Cửu sắc lộc chính là thiên địa linh thú. Một khi bỏ mình thân thể biến hóa cửu sắc quang mang dung nhập vào trong thiên địa. Để ngừa có người mơ ước kỳ di hài. Cơ giới vương đô vị trí bớt béo mập trên khuôn mặt ánh lóe Lục Xuân Thu bỏ mình hóa thành cửu sắc. Linh quang. Bị thịt béo chen lấn chỉ còn một cái dây nhỏ đôi ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Bớt thấp giọng tự nói. Nói ngươi không tiền đồ. Thật là cả đời không tiền đồ. Năm đó là sống tạm. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm cho người ta cúi người làm vật để cưỡi. Bây giờ là thương hội. Quyết đánh đến cùng. Hiến tế tự thân cầu một ngày tri an. Tại sao? Ngươi lại không thể có cốt khí một chút đâu rồi. Tại sao không cũng không dám chân chính liều một lần đây? Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ không cạnh tranh. Này chỉ sợ sẽ là bớt trong lòng cho tới nay ý tưởng chân thật. Bây giờ Lục Xuân Thu bỏ mình. Bớt đột nhiên cảm thấy một trận phạp nhưng không vị. Bất quá cao tầng mệnh lệnh từ đầu đến cuối còn phải chấp hành. Chờ đến kia phiến tài diễn tiên thiên hồng mông vật tản đi. Bớt ngược lại muốn nhìn một chút. không quốc thương hội có còn hay không khác thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.